Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 456, nếu như không quen biết Trần Tư Vũ ta có cơ hội không, 1/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Cảng ô tô công viên Proroy cửa hàng 4S bên trong gần lương vì là Trần Tư Vũ đặt trước hoa anh đào phấn làm riêng bản bản trong kho nam, dựa theo nhân sinh được lời hệ thống nhắc nhở Trần Tư Vũ tâm thái phát sinh vi diệu biến hóa. Nhưng để An Lương tự mình phân tích phán đoán, hành bá, ngày sau còn dài, chúng ta đi nhìn. An Lương chào hỏi, anh em môn, chúng ta dự đặt được rồi, ta trước tiên mang Trần Tư Vũ đi đua xe các ngươi chậm rãi làm. Được, Tiễn Tiểu Cương đáp lại nói. Vân Hải Dương cầu viện nhìn An Lương tựa hồ hy vọng An Lương hoặc là Trần Tư Vũ đem Hồ Tiểu Ngư mang đi. An Lương biểu thị thương mà không giúp được gì, hắn không chỉ có quên Vân Hải Dương cầu viện, liền Lý Tồn Viễn cầu viện cũng đồng thời quên, chính hắn đều ôm Ninh Nhược Xương, nên tính là nê Bồ Tát qua sông Tiết Tấu, còn có thể cứu người. An Lương ba người đi ra râu, rồi cửa hàng 4S Trần Tư Vũ chủ động nói. Đại gia, đợi lát nữa Sương Sương ngồi ngươi bên kia ta trực tiếp đi đường thi đấu. Ngươi không mang theo ta, chấm, An Lương, hỏi ngược lại, Trần Tư Vũ hì hì nở nụ cười. Ngươi cùng Sương Sương đang xem đài cho ta cố lên, xem ta biểu diễn. An Lương dặn dò, cẩn trọng một chút, chú ý an toàn, yên tâm đi, đại gia ta hội chú ý, Trần Tư Vũ đáp lại nói. An Lương khẽ gật đầu. Bảo mã M8 hệ số an toàn phi thường cao, hơn nữa Kim Cảng quốc tế đường xe hơi hệ số an toàn cũng rất cao, mặc dù thật sự xảy ra vấn đề còn có chuyên nghiệp đội ngũ cứu viện bất cứ lúc nào đợi mệnh. Mấy phút sau, An Lương ba người lái râu, Roy Gaster cùng bảo mã M8 đi đến Kim Cảng quốc tế đường xe hơi, vận doanh quản lý Triệu Đức đã ở sớm chờ đợi. Làm An Lương ba người đến thời điểm, Triệu Đức khách khí chào hỏi. An tiên sinh, buổi chiều tốt. Buổi chiều được Triệu quản lý, chàng địa chuẩn bị xong chưa? An Lương dò hỏi, đương nhiên, Triệu Đoa công định đáp lại, tiền công tử sắp xếp sự tình chúng ta khẳng định làm được thỏa đáng làm. Râu, Roy Gaster cùng bảo mã M8 đồng thời đi đến Kim Cảng quốc tế đường xe hơi đợi xe khô. Trần Tư Vũ chính đang điều tiết bảo mã M8 4 khu hệ thống, đem hàng ngày sử dụng 4 khu hệ thống điều chỉnh làm sao khu hệ thống. Bằng không dùng 4 khu hệ thống di chuyển sao? Trần Tư Vũ biểu thị chính mình sẽ không. An Lương ôm Ninh Nhược Xương đi tới, hắn dò hỏi. Tư Vũ, ngươi còn nhớ làm sao điều tiết à, yên tâm đi ta hiểu rồi. Trần Tư Vũ đáp lại, chỉ chốc lát sau Trần Tư Vũ hoàn thành rồi điều tiết. Đại công cáo thành, vòng thứ nhất thời điểm ta bình thường mở trước tiên nong nóng xe, vòng thứ hai lại bắt đầu di chuyển. Được, An Lương đáp lại, các ngươi liền ở trên khán đài xem ta biểu diễn. Trần Tư Vũ lần thứ hai nói rằng. An Lương ôm Ninh Nhược Xương hướng đi bên trong tràng khán đài, làm An Lương đem Ninh Nhược Xương đặt ở khán đài ghế ngồi thời điểm Trần Tư Vũ đã chạy xong xuôi hơn nửa vòng. An Lương ở Ninh Nhược Xương bên người ngồi xuống, hắn nhìn về phía Trần Tư Vũ phương hướng, chủ yếu là lo lắng Trần Tư Vũ có thể hay không lung tung thao tác. Vòng thứ hai bắt đầu, ở cái thứ nhất loan thời điểm Trần Tư Vũ liền trực tiếp đến rồi một cái đại quẫy đuôi di chuyển. Lôi đình bản bản bảo mã M8 không thẹn là bảo mã cường hãn nhất xe hình một trong, bất kể là điều khiển tính, vẫn là động lực trình độ, đều đạt đến phi thường lợi hại trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một cái di chuyển gọn gàng nhanh chóng, bất kể là vào loan thời cơ, vẫn là phương hướng thừa thải thao tác cũng hoặc là duy trì di chuyển tư thái tình huống, cùng với cuối cùng ra loan. Toàn bộ đều làm được phi thường đúng chỗ. Ninh Nhược Xương đồng dạng nhìn thấy cái kia một chiếc Barcelona lam tính năng quái thú ở di chuyển, trong mắt nàng thiểm qua một tia ước ao, nàng lần thứ nhất phát hiện nguyên lai Trần Tư Vũ ngoại trừ đàn dương cầm ở ngoài, vẫn còn có lợi hại như vậy một mặt. Kim Cảng quốc tế đường xe hơi đường thi đấu trên, Barcelona lam tính năng quái thú điên cuồng xung phong, một cái lại một cái đường cong bị chinh phục. An Lương đột nhiên nhắc nhở, chú ý xem, đón lấy là liên tục di chuyển, cái kế tiếp loan chính là liên tục loan. Trần Tư Vũ tinh thần độ cao tập trung, ở cái thứ nhất loan thời điểm, Trần Tư Vũ hoàn mỹ hoàn thành rồi di chuyển động tác, sau đó xuất hiện ở loan thời điểm tinh chuẩn khống chế chân ga thuận lợi địa hoàn thành rồi trọng tâm rời đi, lại một lần nữa nối liền thứ hai loan di chuyển. Hoa, Ninh Nhược Xương nhìn thấy Trần Tư Vũ hoàn thành liên tục di chuyển động tác, nàng nhẫn không ở kinh ngạc thốt lên lên. Liên tục di chuyển thật sự rất tuấn tú. Chính đang lái xe Trần Tư Vũ tự nhiên không biết Ninh Nhược Xương kinh ngạc thốt lên, nàng hết sức chăm chú khống chế này một chiếc tính năng quái thú, để nó hoàn thành một cái lại một cái nàng muốn thao tác. Làm vòng thứ hai lúc kết thúc Trần Tư Vũ căn bản không có dừng lại, nàng tiếp tục bắt đầu thứ ba vòng tiết tấu. Ninh Nhược Xương nhìn Barcelona lam tính năng quái thú ở trước mặt đường thi đấu đi vội vã, nàng đột nhiên sản sinh một loại muốn đua xe kích động. An Đại Tiên, nàng lúc nào học được di truyền? Ninh Nhược Xương dò hỏi. An Lương không có ẩn giấu. Ta trước ở đây dạy nàng, thiên phú của nàng phi thường cao, lại vừa học liền biết, ta nghĩ đây là bị đàn dương cầm làm lỡ quán quân lái xe đi. Ninh Nhược Xương có chút chua, dĩ nhiên lại ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Nàng đột nhiên mở miệng nói. Nếu như ngươi không quen biết nàng, hoặc là chúng ta trước tiên nhận thức, ta có cơ hội không tịch cách chương.